Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 316 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Khang Tư Ni nghe xong lại là mãnh lắc đầu, ngay sau đó lại đột nhiên dừng lại, giống như sợ đem trong lòng ngực khúc vân diêu tan, nàng thanh âm cũng trở nên xưa nay chưa từng có mềm nhẹ. Nếu không phải quỳ, ngươi vừa rồi như thế nào trở nên trong suốt? Ta mới vừa xông tới chạm vào ngươi một chút, tay liền trực tiếp từ ngươi trong thân thể xuyên qua đi. Sợ tới mức trái tim ta đều đình nhảy, ngươi trái tim khi nào nhảy qua? Đến thế giới này tới tận học chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Y tử hôn bao lâu? Nhậm tỷ bên kia thế nào? Khúc Vân suy yếu mà cười cười, xét đến cùng. Huyết tộc chỉ là bề ngoài cùng nhân loại vô dị, thân thể cấu tạo kỳ thật hoàn toàn bất đồng. Chẳng sợ nhảy vào máy xay thịt quấy thành nhân thịt cũng bất quá là yêu cầu nhiều một chút thời gian hồi phục, chôn đến trong quan tài quá mấy chu lại là một cái tung tăng nhảy nhót hùng hài tử, nhưng các nàng. Vì cái gì sẽ là nhân loại bề ngoài đâu? Thấy thế nào, đều như là nhân loại bình thường ở La Mác trong trò chơi dọc theo mỗi con đường tuyến tiến hóa đến. Trình độ nhất định sau biến dị. Vừa rồi ngất xỉu khi thân thể của mình cư nhiên trở nên hư vô. Có phải hay không cũng muốn dần dần thoát ly, nhân loại, phạm trù đâu? Đại khái 10 phút đi, chúng ta xem ngươi trạng thái không đúng, liền không dám động ngươi. Thi thi các nàng đang ở đi tìm tới, ngươi công kích kia linh quỷ thời điểm dây dưa các nàng nữ quỷ liền không có tiếng động, không biết. Là bị triệu hoán lại đây bên này tạp ở nửa đường vẫn là theo khống chế nàng thuật sĩ bị ngươi bị thương nặng mà chính mình liền đình chỉ công kích, khi đó thi thi bùa chú còn không có hao hết, cho nên không cần lo lắng, các nàng một chút vấn đề cũng không có, một chút vấn đề cũng không có sao. Khúc Vân không dám tưởng tượng Mai Nhàn thi che giấu cái gì. Cái kia vẫn là người thường khi là có thể đem chính mình chôn ở trong nước đến hít thở không thông. Ngất cũng không hố một tiếng tiểu nữ hài. Giống chính mình giống nhau vượt giai sử dụng không ứng thuộc về lực lượng của chính mình. Lại sao có thể sẽ không có việc gì? Cùng Khang Tư Ni đối thoại đương. Khúc Vân lấy không gian 4 chiều thị giác nội coi tự thân. Không cấm cười khổ, đại giới quả nhiên là thật lớn. Nàng lực lượng suối nguồn chân lý chi môn, nứt ra chuyện này nàng không chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào nói. Đặc biệt không phải hiện tại, đến nỗi loại tình huống này nguyên do ảnh hưởng cùng với hay không khả năng có giải quyết phương án. Nàng tin tưởng chính mình là một cái chuyên nghiệp giải mê giả luôn là có thể tìm được đáp. Án, La Mác thế giới không chỗ nào mà không bao lấy tri thức căn bản. Cùng với bao hàm toàn diện được xưng bao quát sáng tạo vũ trụ vạn vật sở hữu tri thức Rizin chi thư. Luôn có một khoản thích hợp ngươi, Khúc Vân huy đi trong đầu băn khoăn. Đem tâm tư tập trung ở hiện tại vấn đề thượng, ông ta qua bên kia, nàng tưởng giơ tay đi chỉ hang động xuống phía dưới thông đạo. Nhưng lại mặt chữ ý nghĩa thượng một ngón tay cũng không thể động đậy. Chỉ có thể hơi hơi hướng một bên chu chu môi. Hai người tâm ý tương thông, Khang Tư Ni sẽ không hiểu, ai ngờ nàng đã hiểu, lại là không chịu động, ta không cần, chủ nhân hiện tại chỉ cho phép ở chỗ này ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Hết thảy chờ thi thi các nàng tới rồi bàn lại, ở trên người nàng chưa bao giờ gặp qua quật. Cường, bình thường cả ngày bị ta đương ôm gối, ngươi liền không nghĩ sấn này cơ hội chiếm hồi tiện nghi sao? Ngươi xem nhân gia hiện tại một ngón tay cũng nhúc nhích không được. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm nga. Ngoan, ông ta qua đi, Khúc Vân hết sức dụ hoặc, thấy Khang Tư Ni vẫn là không dao động, mới biết được nàng là tương đương nghiêm túc ai. Chuyện này còn không có xong đâu. Lưu lại nơi này sẽ mất đi tiên cơ. Lúc sau chỉ sợ sẽ càng phiền toái. Phía dưới cái loại này lực lượng, làm y tử tương đương để ý. Là cùng Rizin chi thư cùng loại cảm giác, tuy rằng không có như vậy cường đại, lộng tới tay, nên sẽ đổi y tử cũng có chỗ lợi, ta không? Trừ phi chủ nhân thề hôm nay vô luận tái ngộ đến chuyện gì? Đều tuyệt không lại vận dụng lực lượng, ta thề, Khúc Vân cười khổ, liền tính nàng liều mạng còn muốn thi pháp, cũng là hữu tâm vô lực không lay chuyển được khúc vân. Khang Tư Ni vẫn là ôm nàng hướng sở chỉ phương hướng qua đi. Thiên nhiên nước ngầm trên đường trên dưới địa hình bên dưới cũng không đều đều. Nhưng cũng không có dư thừa ngã rẽ. Khúc Vân chợt thấy trước mắt sáng ngời. Một đạo đèn pin quang về phía trước chiếu tới, Khang Tư Ni cùng nàng chính mình trong bóng đêm đều. Là không cần chiếu sáng lên. Đây là chân huy tề mặc không lên tiếng mà theo đi lên. Tuy rằng chỉ là xuất phát từ ngoài ý muốn, nhưng sự tình hôm nay có thể có hiện tại cục diện. Đứa nhỏ này nổi lên có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng. Nàng vô lực quay đầu lại đi xem, nhưng rõ ràng có thể cảm giác ra hắn cũng đã khóc, một tia ấm áp không khỏi từ đáy lòng dâng lên. Trước nay không ai để ý quá chính mình chết sống, bất chi bất giác chung chính mình đều không để bụng. Hiện tại lại có các nàng để ý. Cảm giác này, rất mỹ diệu, là nơi này đi. Khang Tư Ni ngừng ở một cái đơn sơ thạch thất, dựa vào với thiên nhiên hang động. Thạch thất vách tường sàn nhà cùng trần nhà đều là nhân công mài giũa qua dấu vết ở thiên nhiên. Nước ngầm nói chung đi rồi 5-6 phút, trong bất chi bất giác bốn phía hoàn cảnh đã không còn thiên nhiên. Đây là một loại thập phần cổ xưa công nghệ, không có bất luận cái gì máy móc công cụ dấu vết. Cũng không có đương đại khai phá hang động sử dụng cái giá. Quỹ đạo, khảm nhập vách đá đinh tán, những cái đó không có phương tiện nhân loại thông hành địa phương. Tất cả đều để lại bị thủ công một chút tước ma mở dấu vết. Khó có thể trèo lên địa phương cũng tồn lưu trữ dọc theo động bích mở cao thấp không đồng nhất thềm. Đá, rất khó tưởng tượng, là thời đại nào người hoa bao lâu công phu mới đả thông này ngầm đường đi. Như vậy khó khăn công trình đặt ở cổ đại, làm người chỉ có thể nghĩ đến đế vương lăng tẩm, dọc theo đường đi Khúc Vân thỉnh thoảng lại chỉ. Điểm Khang Tư Ni làm ra một ít hơi chút phiền toái hành động. Tỉ như dán bên trái vách tường hành tẩu, hoặc là nhảy qua phía trước 1 mét linh tinh, Khang Tư Ni cùng chân huy tề đều không có hỏi nhiều mà nghiêm khắc chấp hành. Không phải không hiếu kỳ. Mà là nghe Khúc Vân suy yếu thanh âm không đành lòng nàng càng nhiều giải thích cuối cùng Khang Tư. Ni sở dĩ lại ở chỗ này dừng lại, bởi vì thạch thất đảo bốn cổ thi thể, đem Khúc Vân nhẹ nhàng dựa vào ven tường. Khang Tư Ni hơn 1000 đi phiên động kiểm tra, loại sự tình này giao cho chân huy tề là không thể nào đâu. Mạnh mẽ đi sờ sờ thi thể phòng chừng hắn có thể đem chính mình dọa ngất xỉu đi, phiên tra qua đi. Khang Tư Ni ngoài ý muốn phát hiện bốn người chung cư nhiên có một cái trung niên nam nhân còn có. Khí, quay đầu đối Khúc Vân nói. Cái này còn sống đâu? Làm sao bây giờ? Dư lại 3 cái thi thể đều là chúng độc chết đi. Tất cả đều là hoàn toàn không quen biết người. Nhưng đã chết đều không tính lâu lắm. Một cái vừa mới chết. Một cái đã chết không vượt qua 1 ngày. Cái thứ 3 không vượt qua 1 vòng. Đánh giá khả năng chính là dây dưa chúng ta những cái đó quỷ vật cơ thể mẹ. Thông qua khứu giác phân rõ máu mới mẻ trình độ tới phán đoán tử vong thời gian. Cái này Khang Tư Ni đặc có kỳ 3 thuộc tính có khi xác thật thực phương tiện Khúc Vân lắc đầu. Trước ném lại đi, chỉ có thể chờ thi tới lại xử lý. Có thể cứu sống nói. Có lẽ có thể hỏi ra chút thú vị manh mối tới. Chúng ta đều không có cứu người tri thức, có thể hay không chống được thi tới rồi. Liền xem người này mệnh cùng chúng ta vận khí đi, nhắc tới vận khí. Vừa mới tiến lên tựa hồ tính toán làm điểm cái gì cứu giúp hoạt động chân huy tề có chút cứng đờ mà. Ngừng bước chân, mạnh mẽ xoay chuyển đề tài. Cái kia bộ mặt nhất vặn vẹo trung niên nữ nhân. Chính là vừa rồi thảm nữ sĩ, rốt cuộc có thể rõ ràng nhìn đến nữ quỷ khuôn mặt chỉ có hắn. Hết chương.